Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 17. Trong tâm thế lo lắng, Minh Khánh thấy đám người chạy tới ngôi nhà ban nãy mà hắn vừa bước vào. Nguyên Từ đi tới, trên tay cầm một cái la bàn, chỉ tay vào ngôi nhà mà ra lệnh: "Lục soát cho ta." Đám người mặc đồ đen mang theo dao kiếm liền lao vào bên trong. Không bao lâu thì quay trở ra: "Bẩm đại sư, không phát hiện ra tên đạo sĩ kia." Nguyên Từ lạnh lùng nói: "La bàn của ta phát hiện ra hắc hồn đăng có biến dị tại nơi này. Khả năng là tên đạo sĩ vừa ở đây. Hắn đang trọng thương, chắc chắn không đi xa được. Lục soát khu vực này cho ta. Cho dù xới tung hết cả, cũng phải tìm ra hắn ta. Hắn là nguyên liệu mấu chốt để mở ra phòng ẩn." Minh Khánh sững sờ. Quả nhiên Nguyên Từ ngay từ ban đầu đã có vấn đề. Giờ thì chân tướng hoàn toàn rõ ràng. Quỳnh Như và Trường Hà hẳn là đang gặp nguy hiểm. Có vài người mặc đồ đen tiến vào căn nhà Minh Khánh đang đứng. Hắn vội vàng nấp xuống dưới gầm giường. Ở dưới này vừa tối vừa bẩn, kinh khủng hơn là có một cái xác. Tim Minh Khánh đập thình thịch trong lòng ngực. Đám người mặc đồ đen tiến vào thì lùng sục mọi ngóc ngách. Chỗ nào nghi ngờ có người nấp, còn rút kiếm đâm mạnh bạo vào. Đến khi có kẻ tiến lại gần cái giường, toàn thân Minh Khánh đổ mồ hôi ra đầm đìa. "Sao rồi, có ai không? Còn chiếc giường kia thôi, lại xem đi." Minh Khánh giật thoát mình. Chẳng lẽ số phận của hắn đến đây là chấm dứt sao? Hai tên áo đen tiến lại, một tên dùng kiếm đâm mạnh xuống. Phập một tiếng, ánh mắt của kẻ áo đen lộ ra nét vui mừng. Rõ ràng hắn vừa đâm trúng thứ gì đó. Tên còn lại cũng vội vàng cúi xuống, nhưng trước mặt hắn chỉ là một cái xác khô mà thôi. "Chỉ là cái xác khô thôi." Tên áo đen liền thu kiếm lại. Trên đó không hề có vết máu nào. Cả đám lại lục tục rời đi. Đến khi đám người rời đi rất lâu, Minh Khánh mới hai tay run rẩy, thả tấm vải dính máu xuống. Nhát kiếm vừa rồi đâm trúng người hắn, chỉ là hắn nhẫn nhịn, dùng vải bao lấy lưỡi kiếm. Khi rút ra, máu liền bị lau sạch. Kẻ đẩy cái xác qua một bên, Minh Khánh khổ sở bò ra ngoài. Nhát kiếm đâm trúng bụng, may mắn là không quá sâu, nhưng cũng đủ để hành hạ thể xác của một đứa trẻ yếu ớt. Đến khi thoát khỏi chiếc giường, Minh Khánh tự xé quần áo của mình buộc lại vết thương, nằm ngã ra đất mệt mỏi. Bàn tay yếu ớt xoa xoa cái bụng ướt đẫm, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Vậy là Nguyên Từ là kẻ phản bội, Văn Minh có lẽ cũng là đồng bọn. Vừa nãy hắn nói Trường Hà là nguyên liệu cuối cùng để mở phong ấn, vì sao lại nói ông ấy là nguyên liệu? Minh Khánh cố gắng lấy lại cảm giác thân thể. Từ bàn tay, tấm lưng đến đôi chân, mọi thứ đều đã rã rời. Minh Khánh đứng dậy bước ra bên ngoài, cẩn thận đi từng bước loạn choạng. Lúc này giữa ngôi làng trọng lớn đầy rẫy nguy hiểm, truy tìm tung tích của Trường Hà chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lại đừng nói đến Thanh Thư, mọi thứ trước mặt Minh Khánh chỉ là một màn đêm tối tăm. Trong sương gió, hình bóng bé nhỏ bước đi khổ sở, hòa mình vào bóng đêm. Phía trên bầu trời, ánh trăng vẫn vô tình tỏa sáng. Trong căn phòng trọ tại trấn Thanh Hoa, lúc này mấy người Trần Anh, Hà Lệ Chi hay Bạch Cường vẫn ngồi chờ dấu hiệu tỉnh lại của Minh Khánh. Thế nhưng mấy canh giờ trôi qua, thân thể của thiếu niên vẫn bất động, hoàn toàn vượt xa suy đoán của Bạch Cường. "Bạch đại phu à, liệu người bạn này của ta có thể tỉnh lại hay không? Đã trôi qua mấy canh giờ rồi." Hà Lệ Chi tương tự cũng đưa ánh mắt ngờ vực về phía thuộc hạ của mình. Sự tự tin của Bạch Cường khiến cho gã lúc này có chút xấu hổ. "Chuyện này ta cũng không biết tại sao hắn chưa tỉnh nè. Rõ ràng là kinh mạch đã được đả thông, hơi thở cũng bình ổn, mạch tượng bình thường. Là tại sao chứ? Hà Lệ Chi đối với sự việc thuộc hạ của mình không chuẩn đoán được thì có chút khinh miệt ra mặt. Tuy nhiên nàng biết y thuật của Bạch Cường khác xa loại lang băm bình thường. Đây cũng là một trong số lần hiếm hoi nàng thấy Bạch Cường bối rối. Để ta xem qua một chút. Vốn dĩ nàng ở đây để giết thời gian. Tính mạng của một nam nhân không quen biết chẳng có ý nghĩa gì với nàng. Tuy nhiên từ hành vi kỳ lạ của gã thuộc hạ khiến cho nàng cũng phải tò mò. Hà Lệ Chi tiến lại gần giường. Bạch Cường định ngăn cản. Nhưng Hà Lệ Chi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, kèm theo một ánh mắt không mấy thân thiện, khiến cho Bạch Cường ngậm miệng lại. Đối với hai người bình thường như Trần Anh hay Bảo Nhi, có lẽ đơn thuần nghĩ rằng mùi hoa đổ quyên trên người Hà Lệ Chi chỉ là hương liệu. Chỉ có Bạch Cường hiểu rõ mùi thơm trên thân thể chủ nhân này từ đâu mà có. Khoảnh khắc Hà Lệ Chi nhìn hắn, hương đổ quyên tỏa ra hương đậm hơn một chút. Một chút này đủ để Bạch Cường hoàn toàn không dám làm gì dại dột. Hà Lệ Chi biết rằng Bạch Cường đã xuất hồn, dung nạp ý thức theo linh khí xâm nhập vào Minh Khánh. Khi chính tay nàng bắt mạch cũng hoàn toàn bất ngờ. Người kia rõ ràng đã bình phục, vậy mà sao bây giờ chờ hoài vẫn không thấy tỉnh. Hà Lệ Chi không dám sử dụng cách tương tự Bạch Cường, bởi vì gã chưa bao giờ là một tên thuộc hạ trung thành. Các phục vụ nàng vì có ẩn tình phía sau mà chỉ hai người họ biết được. Đại khái giống như việc bản thân nuôi một con rắn độc, bất cẩn sẽ bị rắn cắn trả không thương tiếc. Giữ Bạch Cường làm thuộc hạ đơn giản là vì Bạch Cường có giá trị lợi dụng. Nếu vị nam nhân xa lạ này mà đưa mình vào trạng thái thiếu cảnh giác, nàng hoàn toàn tin tưởng ba người trong phòng sẽ chết ngay tức khắc. Hà Lệ Chi khẽ truyền vào thân thể Minh Khánh chút linh khí. Với địa vị và tu vi của nàng, hiển nhiên cũng nhận ra được vài điều. Thân thể này khác lạ so với người bình thường. Khí huyết chia ra hai luồng, có nóng có lạnh, đang cố gắng hòa nhập vào nhau. Ánh mắt nàng khẽ nhăn lại, thầm nghĩ. Thân thể chứa một ít linh khí, đặc biệt ở chỗ có dấu hiệu của hàn khí. Chỉ có người tu luyện băng công mới có thể có hàn khí. Nhưng chí ít cũng phải đạt tới tu vi tiệm cận với ta, thì thân thể mới có thể sinh ra loại khí này. Mà tên nam nhân này thể chất rất tầm thường, cũng không có chút căn cơ tu luyện nào. Hàn khí sinh ra mà thể chất hắn lại không đủ cường tráng để chứa đựng hàn khí. Việc này giống như người ta dùng cái nồi gỗ đựng than nóng vậy. Sớm muộn gì khi hàn khí tăng trưởng, người này sẽ chết ngay lập tức. Hà Lệ Chi ngước mắt nhìn Bạch Cường. Cái nhìn khiến cho gã cũng phải rùng mình. Sau đó nàng thở dài một hơi, thầm nghĩ. Vậy ra Bạch Cường nhìn trúng thể chất của tên nam nhân này, muốn chiếm đoạt để luyện khôi lỗi. Nàng khẽ quay ngược lại ngước nhìn Minh Khánh, thầm có chút thương hại. Ta cũng chẳng phải là Bồ Tát, ngươi với ta cũng chỉ là kẻ xa lạ. Xưa nay Hồng Y ta chỉ giết người chứ chưa từng cứu người, cũng không thể trách ta được. Hay là ta giết ngươi luôn để cuộc đời của ngươi bớt khổ ha. Lỡ một ngày bị hàn khí băng tâm thì cũng chết đau đớn, hoặc rơi vào tay Bạch Cường kia lại càng là loại chết trong giày vò. Hà Lệ Chi khẽ vận một luồng tử khí, Bạch Cường cũng cảm nhận được. Phản ứng đầu tiên của gã là lùi lại mấy bước. Thế nhưng khi thấy nàng không có dấu hiệu xuống tay với mình, liền đoán ra ngay mục đích thực sự, hoảng hốt mà nói lớn. Chủ nhân à, cứu một mạng người hơn xây bảy ngôi chùa lớn. Y thuật của ta không chấp nhận là cao minh hơn chủ nhân. Người này với ta có duyên, xin chủ nhân ra tay trợ lực một lần. Hà Lệ Chi khẽ ngưng lại, mi mắt co lại có chút khó chịu. Trần Anh vốn không hiểu rõ nội tình, bản thân cũng tưởng Bạch Cường nói là thật, liền nói theo. Lời Bạch Đại Phu nói là thật sao? Bạch Cường vội vã gật đầu. Đúng vậy, chỉ là y thuật nhà chủ nhân có quy củ, không chữa trị cho người ngoại tộc. Trần Anh nghe vậy, dù không biết thật giả như thế nào, nhưng Minh Khánh cũng vì gia tộc họ Trần mà liên lụy, lúc này cũng cúi đầu xin Hồng Y nữ nhân ra tay tương cứu. Hà Lệ Chi liếc mắt nhìn Bạch Cường, tên thuộc hạ xảo trá. Chỉ vài lời đã đẩy nàng vào thế khó xử. Hương Đỗ Quyên lại bạo phát thêm một bậc. Bạch Cường cũng đã lường trước, vội vã nói thêm: "Chủ nhân à, vì việc kia ta đồng ý. Chỉ cần người ra tay cứu vị huynh đệ này, cũng để thuộc hạ học hỏi thêm chút y thuật. Việc sau này đã hứa, Bạch Mẫu nhất định làm được." Tử khí phát tán ra liền ngay lập tức được thu lại. Hà Lệ Chi nhìn thuộc hạ của mình, dù có chút bực tức nhưng cũng bình tĩnh mà suy nghĩ. Họ Bạch cần tên nam nhân này đến vậy sao? Không ngờ đày đọa ngươi bao nhiêu cũng không chịu thỏa thuận, vậy mà lại vì sinh mạng của tên nam nhân này mà đồng ý chuyện đó sao? Xong rồi lại quay nhìn Minh Khánh, trong lòng khẽ có tâm sự. Xem ra muốn giúp ngươi chấm dứt chuỗi đau khổ này cũng không được. Bạch Cường kia có tác dụng lớn với ta. Có trách thì trách ngươi số khổ mà thôi. Trời chưa muốn ngươi chết, thì ta cũng đành thuận theo. Để ngươi sống thêm một chút ít thời gian nữa, có thể thoát khỏi hàng khí công tâm hay ác nhân họ Bạch kia hay không, phải dựa vào chính ngươi rồi. Tử khí từ bàn tay của Hạ Lệ Chi hóa thành linh khí, nhanh chóng xâm nhập vào thân thể của Minh Khánh. Bạch Cường như trút được gánh nặng mà thầm nghĩ: "Con đàn bà đê tiện, xích chút nữa phá hỏng chuyện tốt của ta rồi." Được luồng khí ấm nóng chạy vào kinh mạch, mặc dù chưa tỉnh nhưng sắc mặt của Minh Khánh đã hồng hào thấy rõ. Bờ môi tím tái cũng phủ lại một màu đỏ nhạt vốn có, cứ như khí huyết đã tràn đầy, khiến cho Trần Anh cũng phải mở to mắt kinh ngạc. "Cô nương thật sự cứ như là tiên tử gì?" "Ta đã nói là chủ nhân của ta y thuật cao minh rồi mà." Bảo Nhi thì Lý Nhí thì thầm bên cạnh Trần Anh: "Cô gái đó chỉ cần chạm nhẹ vào kinh mạch, bấm qua vài huyệt á, đã khiến cho Minh Khánh ca phục hồi lại thể trạng. Chuyện này thần y cũng không làm nổi. Đây là y thuật sao? Nó giống như pháp thuật á." Trần Anh cũng khẽ đáp: "Mặc kệ y thuật hay pháp thuật, cho dù là tà thuật cũng được. Chỉ cần Minh Khánh tỉnh dậy là được rồi. Trên đời này có những đạo sĩ tu luyện chân khí, chỉ cần truyền chân khí là có thể chữa bệnh. Chuyện này cũng không phải là lạ đâu." Sau đó Trần Anh hướng về phía Hạ Lệ Chi mà cảm tạ, cũng không quên hỏi xem liệu khi nào Minh Khánh tỉnh lại. Nữ nhân chỉ đáp qua loa: "Thể trạng đã ổn định, hai người sắc cho người này thêm chút thuốc bổ khí huyết, có lẽ vài canh giờ nữa sẽ tỉnh lại." Với Bạch Cường, Trần Anh còn có chút nghi ngờ, nhưng trước Hạ Lệ Chi, Trần Anh tỏ ra hoàn toàn tin tưởng, liền chắp hai tay mà nói: "Ân tình này không biết phải báo đáp cô nương như thế nào." "Thật ra người kia thể trạng vốn đã bình phục rồi, thuộc hạ ta trước đó đã khai thông kinh mạch cho hắn, chứ còn vài huyệt chưa hoàn toàn khai thông. Ta là con nhà võ, chỉ truyền cho hắn chút chân khí mở ra mấy huyệt đạo kia. Chuyện không có gì to lớn, khỏi cần tính ân huệ làm gì. Ta ở lại đây cũng lâu rồi, muốn về phòng nghỉ một lát." Trần Anh cũng không dám làm phiền, bèn nói mấy lời cảm ơn, hứa hẹn nếu cần báo đáp gì hắn nhất định sẽ làm. Nữ nhân chỉ mỉm cười bước đi, chỉ là trong thâm tâm thì thầm cười lạnh: "Muốn giúp ta sao? Dù có cho ta cái mạng của các ngươi cũng không có giá trị. Thứ ta cần chỉ là sự đồng ý của tên Bạch Cường kia mà thôi. Chuyện này thì tính mạng của người kia đã đánh đổi cho ta rồi." Bạch Cường cũng rời đi, không quên căn dặn nếu Minh Khánh có biến chuyển gì thì phải thông báo cho gã một tiếng. Cả Bảo Nhi lẫn Trần Anh đều không biết mục đích thực sự của gã, nên vui vẻ đồng ý. Hà Lệ Chi đi trước một đoạn thì khẽ lắc đầu. Tới khi về tới phòng, bàn tay Hà Lệ Chi khẽ động, cánh cửa gỗ tự động đóng lại. Mùi hương Đỗ Quyên tỏa ra khắp không gian. Một khắc bất ngờ, Bạch Cường không kịp trở tay, đã thấy thân ảnh nữ nhân xuất hiện ngay trước mặt. Đôi mắt lạnh lùng như ma nữ, đưa bàn tay trắng nõn ra, bóp nghẹt lấy cổ gà. Chủ nhân tha mạng. Ngươi to gan lắm, còn dám ra lệnh cho ta. Có phải ngươi tự tin rằng dựa vào dao kẹo của chúng ta, ngươi có thể kiểm soát cả ta hay không? Thuộc hạ nào dám? Ta thấy cái lá gan của ngươi dám đó. Ngươi nên biết rằng ta cực kỳ căm ghét kẻ nào có ý định kiểm soát ta. Ta có nên giết ngươi ngay tại đây hay không? Bạch Cường nhăn nhó. Tu vi của nữ nhân này vượt xa gã, vì vậy chỉ cần một khắc ngắn ngủi, linh khí của gã đã bị nữ nhân này phong bế hoàn toàn. Tình cảnh như cá nằm trên thớt, cho dù khuôn mặt đã đỏ bừng vì khó thở, Bạch Cường vẫn cố gắng nói: Giết ta, cô sẽ không tìm nổi Kim Thành. Lời nói như chọc vào chỗ khó chịu của Hạ Lệ Chi, khiến cho nàng lại càng bóp chặt hơn. Cho dù không có ngươi, thì ta vẫn có cách khác để tìm ra hắn. Khuôn mặt của Bạch Cường tím tái đi trông thấy. Một lần nữa, Hà Lệ Chi siết chặt bàn tay hơn nhiều. Khuôn mặt trắng bệch như người chết của gã họ Bạch nổi lên những lằn gân xanh đen, càng thêm thống khổ. Giết ta đi, cô đừng hòng tìm nổi Kim Thành. Hà Lệ Chi nghiến răng. Thế nhưng giây phút Bạch Cường cận kề cái chết, nàng buông tay, bắt một trụ ấn đánh mạnh vào lồng ngực Bạch Cường, khiến cho gã ngã nhào ra đất, lăn lộn vài vòng. Trên miệng cũng rỉ đầy máu đau đớn. Bạch Cường khổ sở ngồi dậy, dựa người vào tường gỗ, ho vài tiếng mới điều hòa được khí huyết. Dù đau đớn nhưng vẫn cười thành tiếng. Cuối cùng chủ nhân vẫn không giết ta được. Đệ tử thứ tư của Thiên Tà giáo, Hỏa Diện Sư Giả, Huyết Nhuộm Hồng Y cũng không giết nổi ta. Sắc mặt của Hà Lệ Chi bừng bừng sát khí, hận là không thể xuống tay với tên Bạch Cường này ngay lập tức. Tuy nhiên khi thấy gã cười cợt, nàng lại nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường, thậm chí còn có phần mỉm cười. Điều này khiến cho Bạch Cường cũng phải rợn người. Hà Lệ Chi tiến lại gần Bạch Cường, bàn tay mềm mại khẽ nâng cằm của đối phương lên. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêng đầu tới trước mặt Bạch Cường rất gần, khẽ thì thào nhẹ nhàng. Đúng là ta không thể giết ngươi. Ta cần ngươi giúp ta tìm tung tích Kim Thành thật. Nhưng đó không phải là lý do ta giữ cho ngươi sống. Có biết tại sao không? Bạch Cường nhíu mày không hiểu. Hà Lệ Chi đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Cường, cử chỉ thân mật lại quyến rũ. Chỉ là khi bàn tay chạm đến ngực gã, ngón tay trỏ khẽ vẽ một đường tròn lên vị trí trái tim, rồi nhẹ nhàng nói: Người ta đồn Bạch lão quỷ trước khi trở thành ma đầu có sở thích chơi với tử thi. Trước đây từng là đại phu có tiếng, chuyên chữa bệnh cứu người. Bạch Cường mặt khẽ đổi sắc, cáu giận mà nói: Cô nếu không cần ta tìm hắn thì cứ ra tay đi. Đừng nhớ cái mỹ nhân, ta đầy đoạn tuyệt thất tình lục dục từ lâu rồi, dục ít thôi. Vậy sao? Ta xinh đẹp như vậy cũng không khiến cho Bạch lão quỷ động lòng chút nào sao? Cô xem thường Bạch Cường ta quá rồi. Chỉ cần tha cho ta, để tên tiểu tử đang bất tỉnh kia cho ta, đảm bảo ta sẽ thực hiện được giao kèo. Hà tất phải dở mỹ nhân kế ra làm gì? Chắc cho ta không đủ xinh đẹp để khiến cho Bạch lão quỷ động lòng mà thôi. Ta nói rồi, ta đã đoạn tuyệt tất thảy, mỹ nhân kế không có tác dụng đâu. Hà Lệ Chi vẫn cười cợt, thậm chí lúc này đôi môi đỏ mọng còn ghé sát tai Bạch Cường. Ta nghe nói hình như Bạch lão ma luyện tử thi, thích mổ xẻ con người, mục đích là để tìm kiếm thuật trường sinh. Bạch Cường khẽ giật mình, nhưng một khắc trôi qua lại bật cười. Quan được, trên đời thì làm gì có thứ gọi là trường sinh. Bạch lão quỷ ta có điên khùng trong mắt người đời, cũng không bao giờ theo đuổi mấy chuyện hảo huyền đó. Ra là vậy, ta giống nghĩ Bạch lão quỷ điên khùng vậy thật đó. Xem ra cũng không phải. Bạch Cường mệt mỏi nói: Xin chủ nhân, đừng hành hạ thuộc hạ kiểu này nữa. Giao kẹo kia, chỉ cần chủ nhân không can dự vào việc của ta và tên tiểu tử kia, thì... lời nói liền bị chặn lại bằng một ngón tay đặt lên miệng. Hà Lệ Chi tay kẻ vân vê lọn tóc của mình, như thiếu nữ e thẹn mà nói: Bạch lão quỷ căng thẳng làm gì chứ? Chúng ta còn đang trò chuyện mà. Không muốn nghe người trong tông môn đồn về bạch lão quỷ như thế nào sao? Bạch Cường có chút ngẩn người. Hành động hôm nay của Hà Lệ Chi khác xa dự đoán, khiến cho gã càng lúc càng bất an. Nếu chủ nhân rảnh răng như vậy, Bạch mổ xin nghe chỉ dạy. Hà Lệ Chi thu tay lại, khẽ che miệng cười khúc khích. Người ta đồn bạch lão quỷ si tình lắm, hôm nay đến ta cũng không quyến rũ nổi lão quỷ. Chắc lời đồn là thật rồi. Người ta còn nói từng thấy bạch lão quỷ thường lui tới một cổ mộ. Bạch Cường trợn mắt lên, vẫn không để cho Bạch Cường kịp lên tiếng, ngón tay mềm mại kia một lần nữa chặn bờ môi tím đen của gã. Hà Lệ Chi nháy mắt thì thầm: Cổ mộ nằm ở một ngọn núi quanh năm tuyết phủ, hình như bên trong có một cổ quan tài bằng băng tuyết. Toàn thân Bạch Cường run rẩy kịch liệt, hai mắt mở to vì kinh sợ. À, ta nhớ người ta còn nói trong băng quan có một thiếu nữ đang nằm ngủ. À không, là một thi thể mới đúng. Vậy mà không biết kẻ nào bịa chuyện nói đã thấy bạch lão quỷ ôm thi thể đó. Chắc là bạch lão chỉ đang luyện khôi lỗi mà thôi, có đúng không? Bạch Cường sợ thật rồi, toàn thân rung lên kịch liệt. Thế nhưng Hà Lệ Chi vẫn không cho gã lên tiếng, thầm than: Ây, vì ta tò mò quá, không biết bạch lão quỷ đang luyện loại khôi lỗi gì. Đã trót mang cổ thi thể này về cất ở một địa điểm khác rồi. Bạch Cường nghe ra, từng lời nói như lưỡi dao cắt vào tim gã, khiến cho hai mắt trở nên nhòe đi vì thứ nước mắt xanh nhạt của mình. Ơ kìa, bạch lão yên tâm đi, thân thể kia ta bảo quản kỹ lắm. Đền bụng khi nào tâm trạng buồn một chút á, sẽ lấy ra chơi đùa. Không biết bạch đạo quỷ có đồng ý không? Bạch Cường bàn tay nắm chặt, đôi mắt chầm chầm nhìn vào Hà Lệ Chi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Hà Lệ Chi càng nhìn càng thích thú, khẽ nháy mắt một cái. Bạch Cường hoảng sợ, vội quỳ sụp xuống ngay. Kim Thành, ta nhất định tìm ra. Mạng của tiểu tử kia cũng có thể không cần tới, chỉ cần chủ nhân đừng làm hại nàng, ta nguyện chết cũng phục vụ chủ nhân cả đời. Nghe tới đây, Hà Lệ Chi cười phá lên, vung tay tát Bạch Cường một cái. Khinh thường Hồng Y ta sao? Chứ kẻ không sợ chết thì Hồng Y ta lại càng không muốn giết. Sở thích của ngươi là luyện tử thi, còn sở thích của Hồng Y ta là giày vò kẻ khác. Ngươi đấu lại ta sao? Một con chó mà muốn sủa lại chủ nhân thì không có kết cục tốt đâu. Đừng bao giờ vượt mặt ta. Bạch Cường quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp: Chủ nhân, thuộc hạ vĩnh viễn không dám. Hà Lệ Chi nhẹ nhàng quay lưng đi. Hồng Y khẽ phất phơ, tỏa ra hương đổ quyên nồng đậm, nói bằng cái giọng băng lãnh: Tên nam nhân bệnh tật kia không can hệ đến ta, muốn làm gì thì tùy ngươi. Nhưng lời ngươi đã đồng ý cũng không phải là Hồng Y ta ép buộc. Nhận lời thì tìm cho bằng được Kim Thành cho ta, nếu không ngươi tự biết hậu quả. Thuộc hạ nhất định tìm ra hắn cho chủ nhân. Màn đêm tịch mịch, ánh trăng vẫn ma mị chơi vơi giữa màn trời. Khi màn sương lạnh lẽo vẫn còn phủ kín ngôi làng, Minh Khánh nhếch nhác khó khăn từng bước chập chững di chuyển trong bóng tối. Tấm áo ướt đẫm, không chỉ bởi sương đêm mà còn vì máu vẫn rỉ ra từ vết thương nơi ổ bụng. Minh Khánh không dám đi đường lớn, bởi vì cứ lâu lâu lại phát hiện ra những bóng đen đi tuần. Đôi giày vải đã rách nát từ lâu, bàn chân của Minh Khánh không biết bao lần bị gai góc đá nhọn đâm vào rướm máu. Mỗi bước đi đều buốt lạnh tới tận não. Minh Khánh cứ tìm kiếm Trường Hà trong vô vọng, cho tới khi phát hiện ra vài căn nhà có dấu vết binh đao, giống như nơi đó từng tồn tại những trận giao đấu. Trong số những ngôi nhà ấy, có một ngôi nhà vang lên tiếng chửi rủa. Khi đám người đi ra, thái độ rất giận dữ, thậm chí có kẻ còn chém gãy cái cây trước hiên nhà. Đợi bọn chúng đi thật xa, khi chắc chắn không còn ai ở bên trong, Minh Khánh mới liều mạng đi vào xem xét. Bất giác hắn dừng lại, cảm giác như vừa dẫm lên một thứ gì đó nhớp nháp. Đến khi nhìn kỹ, liền nhận ra nó là một vũng máu chạy dài tới tận phòng sau của ngôi nhà. Minh Khánh run rẩy đi theo thì phát hiện ra xác của một tên khôi lỗi mặc đồ đen. Tên mặc đồ đen cũng trọc đầu, càng thêm khẳng định đám khôi lỗi chính là những hòa thượng trước đây của ngôi chùa. Trên ngực bị rạch một vết lớn, bên trong lòng ngực hoàn toàn trống rỗng. Để ý kỹ, Minh Khánh còn phát hiện ra một vũng nước đen, bên cạnh còn có tro giấy chưa cháy hết. Hắn cẩn thận nhặt tàn giấy lên, ở phần còn nguyên vẹn, nhìn ra đó là phù lục, còn có chữ viết bằng chu sa, nét bút hệt như tấm bùa mà Trường Hà đã đưa lúc trước. Liền phỏng đoán tại ngôi nhà này, khôi lỗi bị Trường Hà thủ tiêu, thứ tồn tại trong lòng ngực nó bị bùa chú của Trường Hà đốt cháy, hóa thành vũng nước đen. Vậy nên đám người kia khi tìm tới đây, thấy đồng bọn bị giết mới tỏ ra bực tức. Dấu vết còn rất mới, hẳn là Trường Hà đang ở gần đây rồi. Minh Khánh lúc này không còn lưu luyến ngôi nhà này nữa, toan bỏ đi vì sợ có thể đám người đầu đen còn quay lại. Thế nhưng vừa bước ra đến cửa, ánh mắt chợt dừng lại ở cây đèn dầu trên bàn. Lúc trước Nguyên Tự nói vật này là hắc hồn đăng, nó cuối cùng có ý nghĩa gì? Tại sao ngôi nhà nào cũng có? Minh Khánh đưa bàn tay với lấy cây đèn, ý định muốn xem qua một chút, nhưng tay chưa kịp chạm đã vội thu lại. Lúc đó nhớ không nhầm thì Nguyên Tự dùng một chiếc la bàn mới phát hiện ra ngôi nhà kia có sự khác thường. Xích chút hắn đã bỏ mạng ở đó. Hẳn là la bàn cùng với cây đèn cổ quái này có một liên kết nào đó, tốt nhất không nên thử chạm vào. Minh Khánh hơi cúi đầu nhìn cho thật kỹ chiếc đèn dầu, mùi tanh hôi vẫn nồng đậm như cũ. Chiếc đèn làm từ thứ kim loại đen bóng, bên trên có khắc những ký tự cổ quái, đồng dạng với chữ viết trên tượng Phật lúc trước. Phía trong ngăn chứa dầu đều được chiết ra từ người chết, còn bị đóng ván mở vàng đục phía trên. Ngọn lửa tỏa ra cũng không vàng rực, mà ẩn trong đó có một chút ánh xanh u ám. Minh Khánh thầm nghĩ, cuối cùng đưa ra một kết luận. Đèn dầu và tượng Phật cùng sử dụng một loại chữ viết, hẳn là mấy chiếc đèn có liên quan đến thủ pháp phá bỏ phong ấn ở chỗ điện thờ Phật. Nếu hắn đoán đúng, thì toàn bộ thôn dân trong làng đã chết rồi, đều bị giết để chiết dầu. Nhìn kỹ mấy cái xác đã khô gốc, chắc chắn cũng không phải là mới chết gần đây. Lúc trước Trường Hà nói ông đến đây một tháng, cả đoạn thời gian mọi người chỉ ở trong chùa. Trưởng làng ra điều kiện như vậy hẳn là để che giấu sự việc giết chóc tại nơi này. Cũng vừa hay bượng lý do dân làng sợ chuyện ma quỷ không dám ra ngoài vào ban đêm, cho nên không có ai nghi ngờ. Hẳn là mỗi ngôi nhà ở đây đều có những cây đèn như thế này. Dân làng bị giết sạch cũng nằm trong kế hoạch của ai đó. Kể cả việc mời tới những cao thủ trừ tà, bọn họ chắc chắn có vai trò gì đó trong chuyện mở ra phong ấn. Cuối cùng thì kẻ đứng sau lại là Nguyên Tự và Văn Minh Hòa Thượng. Bây giờ có biết thì cũng chẳng có tác dụng gì. Minh Khánh chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, một chút thủ đoạn trừ tà cũng không có. Chuyện này muôn phần nằm ngoài khả năng. Điều cần làm là tìm Trường Hà, xem ông ấy có phương pháp gì để tìm ra thanh thư hay không. Những chuyện khác không nên xen vào thì tốt hơn. Minh Khánh lặng lẽ rời khỏi nhà. Lần này để kiểm chứng suy đoán, hắn thăm dò một ngôi nhà được chọn ngẫu nhiên. Kết quả vẫn thấy thứ gọi là hắc hồn đăng kia. Còn có thêm một thu hoạch khác. Không ngờ ngôi nhà được chọn có rất nhiều tủ thuốc đông y. May mắn là theo đại vương đi rừng nhiều, Minh Khánh biết công dụng của vài loại. Tự mình bốc thuốc giả nát đắp lên vết thương, sau đó buộc lại bằng một tấm vải cũ. Hắn tiếp tục ẩn nấp trong bóng đêm để nghỉ cách. Từ thời điểm này cho tới khi trời sáng chỉ hơn một canh giờ. trong làng tầng tầng lớp lớp cỏ dại mọc cao, về cơ bản có thể là chỗ trú ẩn cho Minh Khánh khi bình minh đến. Điều này cũng giúp cho Minh Khánh hiểu được ngôi làng này đã rất lâu không có người dọn cỏ. Vì thủ pháp giết người để làm giàu quá tà dị, nên Minh Khánh không dám chắc thời gian thôn dân tử vong. Nhưng ngẫm lại cây cỏ đã rậm rạp đến mức này, phỏng đoán thời gian tử vong hẳn là không phải mới đây. Có thể trước cả khi đám cao thủ trừ tà đến ngôi chùa kia, thì thôn dân cũng đã chết được một đoạn thời gian rồi. Minh Khánh đoán Trường Hà chưa chết, vì đám người kia vẫn đang lùng sục ông ta. Nhưng Quỳnh Như, cô hiện tại như thế nào thì không rõ. Hắn lại tiếp tục đi trong đêm, tìm theo linh cảm của mình. Thời gian càng trôi, nỗi lo sợ về an nguy của Thanh Thư ngày một lớn. Minh Khánh chợt dừng chân trước một ngôi nhà. Vừa rồi hắn vừa nhìn thấy ngôi nhà nọ cũng như bao ngôi nhà khác, đều tỏa ra ánh sáng của hắc hồn đăng. Thế nhưng đột nhiên ánh đèn mờ đi kỳ lạ, như vừa có cái gì đó lướt qua. Khoảnh khắc rất nhanh, nhưng Minh Khánh tin chắc bản thân mình không nhìn nhầm. Nhịp tim bỗng dồn dập lạ kỳ, dường như tia hy vọng nhỏ bé về tung tích của Trường Hà lại được thắp lên. Minh Khánh cẩn thận quan sát, tới khi chắc chắn xung quanh không có người, mới dám băng qua con đường mòn, lẫn vào trong bụi cỏ phía đối diện, cũng là bụi cỏ gần căn nhà gỗ khả nghi vừa rồi. Tới thời điểm này, có lẽ Trường Hà là đồng bọn duy nhất mà Minh Khánh tin tưởng. Khi núp vào trong lùm cỏ, Minh Khánh không dám đột nhập vào căn nhà ngay, mà nhặt một viên đá, ném về phía căn nhà đối diện, tạo ra âm thanh va đập gây chú ý. Minh Khánh chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau, thấy trên tường gỗ có một vết quét nhẹ, như thể ai đó bên trong tạo ra để quan sát động tĩnh bên ngoài. Và nếu không phải hắn đang tập trung nhìn về ngôi nhà đó, thì tuyệt nhiên khó có thể phát hiện ra. Nhìn thấy như vậy, Minh Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu đó là bọn người áo đen, thì chẳng cần phải lén lút đến thế. Minh Khánh sau đó đánh cược tính mạng, nhanh chóng tiến về phía ngôi nhà không chút do dự. Hắn kéo cửa, cố không tạo ra tiếng động lớn, chui vào rồi nhẹ nhàng khép lại. Cửa vừa khép xong, liền nhận ra một mũi kiếm dí sát cổ từ đằng sau, khiến cho cả sống lưng lạnh toát. Sau đó người nọ đưa kiếm ra trước, một tay bịt miệng hắn, lùi dần vào căn phòng trong nhà, kèm theo một giọng nói trầm đục, không nghe rõ nam hay nữ. Hét lên thì chết ngay lập tức, hiểu chưa? Minh Khánh bị bịt miệng, chỉ có thể vội vã gật đầu. Người nọ từ từ bỏ Minh Khánh ra, đi lùi dần về sau. Bây giờ mới ra lệnh, quay mặt lại đây. Minh Khánh không dám làm trái, đi theo người đó. Tới khi nhìn ra đối phương thì mới kinh ngạc. Quỳnh Như cô cũ. Quỳnh Như khẽ nheo mắt, chớp chớp mấy cái, rồi trợn tròn như khó tin. Là nhóc sao? Giọng của cô sao nghe lạ vậy? À, Quỳnh Như vội vã đưa tay chạm vào cổ họng, chỉ miết qua lại vài cái rồi nói: không có gì, là thuật nhỏ giúp đổi giọng thôi. Ta tưởng nhóc đã rời khỏi đây rồi, tại sao vẫn còn chỗ này vậy? Cô nhìn Minh Khánh từ trên xuống dưới, trong hắn bây giờ còn thê thảm hơn cả lúc trước, đặc biệt là phần bụng còn có thương tích, vết thương được buộc một cách sơ sài, máu vẫn còn đang rỉ xuống. Đôi môi lẫn khuôn mặt đều tái đi, chẳng có chút sức sống. Đặc biệt là bé gái luôn kè kè bên cạnh hắn thì lại không thấy đâu. Lúc này cũng hiểu là hai đứa đang trên đường trở về, hẳn là gặp chuyện chẳng lành. Đành thở dài nói: có chuyện gì, nói ta nghe xem. Minh Khánh hai mắt trừng trừng, bắt đầu đem mọi chuyện kể lại. Quỳnh Như nghe xong thì lắc đầu: em gái của ngươi không chừng đã bị... Em gái con bị sao cô cũ? Minh Khánh hốt hoảng nắm lấy tay Quỳnh Như. Thú thật ta cũng không có cách tìm ra con bé. Mất tích trong rừng có cả trăm ngàn nguyên nhân. Đi lạc hoặc là bị thú dữ bắt, chứ chưa cần nói đến là do ma quỷ. Minh Khánh buông lỏng cánh tay. Những điều này hắn cũng từng nghĩ qua rồi, nhưng bây giờ được Quỳnh Như khẳng định thì có lẽ chính phần Thanh Thư lành ít dữ nhiều rồi. Quỳnh Như cũng không nỡ làm cho Minh Khánh tuyệt vọng, bèn cho hắn chút niềm tin. Cũng có thể cô bé còn sống, nhưng mà ta không biết cách tìm. Chỉ bằng nhóc cùng ta tìm Trường Hà đi. Cô nấy và ta mất liên lạc rồi. Ta tin cô nấy sẽ có cách tìm ra em gái cho nhóc. Dù sao, sống cũng phải thấy người, chết phải thấy xác. Lời nói quả thực có tác dụng. Minh Khánh tạm nén lại cảm xúc, tỉnh táo nhìn Quỳnh Như. Cô à, mọi người ở đây đã gặp phải chuyện gì? Quỳnh Như khôi phục lại nét mặt lạnh như băng, trầm giọng mà nói. Chúng ta ngay từ ban đầu đi tới địa phương này chính là đã rơi vào cái bẫy của người khác rồi. Mọi người bị đặt bẫy như thế nào? Hiện tại toàn bộ thôn dân đã chết hết. Ngươi biết ngọn đèn kia tên là gì không? Hắc Hồng Đăng. Quỳnh Như giật mình, có chút kinh ngạc. Làm sao mà thằng nhóc như ngươi lại biết tên của nó? Minh Khánh đưa tay xoa nhẹ vết thương nơi ổ bụng, nhẹ nhàng trả lời. Có nghe lén Nguyên Tự nói qua, rất chút nữa cũng bị phát hiện, phải trả giá bằng vết thương này. Quỳnh Như nghiến răng. Tên Nguyên Tự đã biết võ công, xích chút nữa ta cũng chết trong tay hắn rồi. Vậy Hắc Hồng Đăng này để làm gì ạ? Mục đích là thắp lên là để tỏa ra một lượng thi khí cùng với tử khí rất lớn. Có người đã dùng thủ pháp nén nó lại, cho nên lâu như vậy mà chúng ta vẫn không phát hiện ra. Cô à, người ta thu tử khí làm gì vậy? Hiển nhiên là để làm chuyện xấu. Pháp sư chính đạo, trong thi triển thuật pháp cần có dương khí và linh khí. Dương khí bẩm sinh người sống đều có, linh khí thì phải tu luyện cực khổ mới có thể thu thập được. Tu sĩ phải có linh căn tốt hoặc là đạo hạnh cao thâm mới có thể tích tụ được nhiều linh khí trong cơ thể, đồng nghĩa với việc thời gian tu luyện phải rất rất dài. Nhưng mà những thuật sĩ tà đạo thì không giống như vậy. Bọn họ dùng âm khí, thi khí để dụng thuật. Âm khí thì giống có ở nơi có nhiều vong hồn. Thi khí thì được hình thành khi có sinh linh bỏ mạng. Về cơ bản hai loại khí này dễ thu thập hơn mà không cần mất công khổ luyện quá nhiều. Còn tử khí được hình thành khi khí tức có sức sát thương. Đó có thể là âm dương nhị khí hay bất kỳ một loại khí nào khác trong thiên địa. Miễn là nó có sát tính thì gọi là tử khí. Nói cho một cách dễ hiểu, ở đây bọn họ tạo ra tử khí bằng cách biến đổi thi khí mà thành. Và Hắc Hồng Đăng kia là tà vật có tác dụng đó. Sử dụng thi du sản sinh ra thi khí, đem đốt qua lửa bị thuật sĩ nguyền rủa tạo ra tử khí. Ta nghi ngờ tử khí này được người ta sử dụng để phá tam pháp vô cũ mà Nhất Diệp Sư Thái nói trước đó đó. Minh Khánh nghe Quỳnh Như nói, ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra, nhưng vẫn có chút thắc mắc. Nếu vậy người ta mời những cao tăng đạo sĩ đến chùa để làm gì? Chẳng phải là lấy dây buộc chân mình sao? Điều này ta đã suy nghĩ qua rất nhiều, sau đó ngẫm mãi mới nghĩ ra được một lý do. Rất có thể là cần mạng của chúng ta để tế trận. Tế trận hả? Tế như thế nào? Dùng những pháp sư có tu vi cao thâm tế trận, mỗi đêm một mạng, kéo dài trong một tháng. Tính tới thời điểm này, nếu như Thiên Long đạo trưởng cũng chết, vậy thì tổng cộng có 28 người đã bỏ mạng, ngoại trừ hai kẻ phản bội là Nguyên Tự và Văn Minh. Tính cả ta và Trường Hà là vừa đủ 30. Vậy bây giờ cần phải tìm ra Trường Hà Thúc, sau đó hai người rời khỏi đây thì phong ấn sẽ không bị mở ra. Chính xác là như vậy, cho nên chúng ta tuyệt đối đừng để bị bắt. Bây giờ ngươi nói ta nghe, Trường Hà có để lại phương thức liên lạc nào với ngươi hay không? Không có. Quỳnh Như lại hỏi một câu chẳng liên quan, khiến cho Minh Khánh cũng thấy có chút kỳ lạ. Nè, sinh thần của ngươi là ngày nào? Minh Khánh ngạc nhiên, nhưng giờ khắc này thì cần gì phải giấu giếm, bèn trả lời không đắn đo. Chính là hôm nay á, rằm tháng 4. Quỳnh Như từ trạng thái ủ rũ đột nhiên kinh ngạc một cách lạ kỳ. Ánh mắt toàn bộ tập trung lên người Minh Khánh, khiến cho hắn cũng phải căng thẳng. Cô à, sinh thần của ta có vấn đề gì không? Có chứ, dĩ nhiên là có rồi. Ngươi trùng ngày sinh với Trường Hà, ta có thuật có thể thi triển đi tìm Quỳnh ấy. Mau mau đi theo ta. Quỳnh Như liền nắm lấy tay Minh Khánh thô bạo mà kéo đi. Minh Khánh nhíu mày nhẫn nhịn cơn đau. Quỳnh Như nhìn trước ngó sau để tránh bị phát hiện, vừa nói: cần có người ta mới có thể tìm được Trường Hà. Mạng của hai chúng ta rất quan trọng. Nếu rơi vào tay bọn chúng thì chết chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng thứ bên trong trận pháp thoát ra thì chúng ta có chết ngàn lần, xuống địa phủ cũng không dám ngẩng mặt nhìn ai cả. Minh Khánh gật đầu, mặc dù chịu đau đớn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Quỳnh Như. Cả hai đi qua đoạn đường rất gian khổ. Minh Khánh vốn có thiện cảm với Trường Hà, thế nhưng Quỳnh Như thì không. Hắn cũng không quan tâm nhiều đến chuyện quái vật bên dưới ba pho tượng kia thoát ra ngoài. Lý do duy nhất khiến cho Minh Khánh chịu khổ như vậy cũng chỉ vì muốn tìm lại Thanh Thư. Thế rồi hoạt cảnh ngôi chùa hiện lên trong màn đêm tăm tối. Lúc này Minh Khánh như người mê, chợt bừng tỉnh. Cô, kia chẳng phải là chùa Thanh Trúc sao? Sao cô lại dẫn ta quay lại? Quỳnh Như ngoảnh mặt lại, bộ dạng nghiêm nghị. Đồ ngốc à, ngươi nghĩ ta muốn quay lại thật sao? Nhưng chỉ có ở đó mới có pháp đàn, ta mới có thể thi thuật tìm người. Ngươi không phải là đạo sĩ, làm sao hiểu được những chuyện đạo sĩ chúng ta làm chứ? Hay là ngươi sợ ta gạt ngươi sao? Không có. Vậy thì đừng hỏi nữa, đi tiếp đi. Minh Khánh lại được Quỳnh Như kéo đi. Lúc này hắn có linh cảm bên trong thật sự nguy hiểm. Có đôi lúc muốn rút tay lại mà bỏ trốn thì Quỳnh Như lên tiếng: ngươi đừng trách ta, thi thuật rồi ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi chỗ này. Minh Khánh tự biết được Quỳnh Như bây giờ bảo vệ chính mình còn khó, chứ nói gì bảo vệ cho hắn. Vẫn biết bà ấy chỉ lừa mình đi chết vì Trường Hà. Thế nhưng Trường Hà có ơn cứu mạng, lại đối xử tốt với hắn. Cô à, ta biết ta vào đó sẽ không có cơ hội thoát ra. Ta chỉ mong cô sau khi thoát khỏi đó tìm được Trường Hà thúc á, hai người giúp ta tìm em gái của mình đem về Hạc Thôn. Chỉ cần cô hứa, ta sẽ phối hợp với cô. Quỳnh Như ngừng lại một chút rồi thở dài, gật đầu. Được rồi, đi thôi. Có vài nhánh gai đâm thủng bàn chân Minh Khánh, nhưng giờ phút này mọi đau đớn dần tan biến, chỉ còn lại muôn vàn ý nghĩ mông lung. Trước khoảnh khắc tìm chết, hai hàng nước mắt của hắn chảy dài. Ánh mắt long lanh của đứa trẻ 10 tuổi ngước nhìn lên trời. Ánh trăng vẫn ma mị như thế, như tiễn đưa Minh Khánh về với cõi tử vong. Minh Khánh khóc, thầm oán trách ông trời sao lại đối xử bất công với mình như vậy. Ngôi chùa hiện ra mỗi lúc một rõ ràng hơn. Từ vị trí của hai người bọn họ, có thể nhìn thấy rõ từng điểm đen uốn lượn của con rồng trên mái chùa. Cứ như là một địa ngục hiện ra trước mắt vậy. Minh Khánh chợt cười. Nụ cười trên khuôn mặt đó không hề đúng với độ tuổi. Nó già nua, không một chút ngây thơ, mà như có dấu vết của năm tháng xuất hiện ở đó. Bàn chân thấm đẫm máu tươi khiến cho Minh Khánh không thể tiếp tục đi được nữa. Hắn ngã quỵ xuống đất, rồi nằm vật ra nhìn lên ánh trăng thêm một lần nữa. Nó vẫn ma mị như thế. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Minh Khánh như có tiếng sấm nổ. Đôi mắt nhìn trăng chợt trở nên hoảng sợ tột độ. Quỳnh Như lo lắng hỏi: đau quá không đi được hả? Mau lên lực, cô cổng người. Không nhanh thì chúng ta bị phát hiện mất. Quỳnh Như ngồi xuống, hướng lưng về phía Minh Khánh. Thế nhưng bà không thấy thằng bé ôm lấy cổ mình. Ngược lại là một sự im lặng đáng sợ. Quỳnh Như quay lưng lại định động viên, chợt thấy Minh Khánh nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt kia khiến cho bà cũng phải chột dạ, lắp bắp: Làm sao mà không chịu lên để ta cổng? Muốn chết cả đám sao? Minh Khánh hai tay chống xuống đất, run rẩy dùng bàn chân nhúm máu của mình, gồng sức đứng dậy, nhìn chằm chằm Quỳnh Như. Ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, một chút bi thương, một chút bất lực mà nói: Cô, tao muốn hỏi cô một việc. Quỳnh Như giả vờ nóng nảy: Muốn hỏi cái gì thì để sau đi, giờ phút nào rồi mà còn... Chưa kịp nói hết câu, Minh Khánh đã cướp lời: Có phải Trường Hà Thúc chết rồi hay không? Quỳnh Như giật mình, khó chịu ra mặt: Sao ta biết được? Minh Khánh liền mỉm cười. Hình ảnh này trái ngược với biểu hiện hoảng loạn kỳ trước. Sao cô lại không biết? Đi lừa một đứa con nít không thấy mất mặt hay sao? Quỳnh Như thở dài, bộ dáng buồn bã. Ngươi lại sợ chết rồi sao? Ngươi trách ta hy sinh ngươi để ta và Trường Hà chạy thoát hay sao? Minh Khánh một lần nữa cười lớn, khiến cho Quỳnh Như hoảng sợ. Cười xong hắn mới chậm rãi nói. Cô còn tính lừa ta đến đâu nữa? Nếu Trường Hà thúc chạy trốn được thì ta cũng sẵn sàng hy sinh. Chỉ tiếc là thứ thoát ra không phải là cô hay là thúc ấy, mà lại là thứ bị giam cầm dưới tượng Phật. Quỳnh Như toàn muốn giải thích, nhưng ánh mắt đứa trẻ lại nhìn thấu tất cả, khiến cho bà đứng ngây người một lúc. Không lâu sau, một làn gió thổi qua hai người lạnh lẽo. Quỳnh Như đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Tay còn lại uyển chuyển đưa lên cao, cởi đi chiếc trâm cài tóc, để làn tóc đen xõa xuống tung bay trong gió. Sau đó bà buông tay, khẽ nhẹ cười, hơi nghiêng đầu để lộ nửa khuôn mặt với làn môi đỏ thẫm nhìn lên bầu trời. Cũng khoảnh khắc này, ánh trăng trên đầu Minh Khánh đột nhiên chuyển đỏ, kèm theo một giọng nữ nhân thánh thoát. Ngươi, làm sao có thể đoán ra được chân tướng gì? Bàn tay nhỏ bé của Minh Khánh chỉ lên bầu trời. Là nó mách bảo ta. Là đoán đại sao? Vầng trán Minh Khánh xuất hiện lấm tấm những giọt nước. Đó không phải là mồ hôi, mà là do sương đêm tạo thành. Minh Khánh mơ hồ nhìn người phụ nữ mà lắc đầu. Là khi ánh trăng phản chiếu lên thanh kiếm sau lưng cô. Nó là kiếm của cô. Đến bây giờ ta mới nhận ra. Trường Hà Thúc vẫn chưa trả lại kiếm cho cô. Vậy mà bây giờ nó lại ở chỗ này. Hắn là Thúc ấy đã bị giết rồi. Quỳnh Như rút kiếm ra chỉ về phía Minh Khánh, quét qua một đường. Lưỡi kiếm không chạm vào thân thể đứa trẻ, đường kiếm cũng không ẩn chứa nội lực. Vậy mà kình lực từ ngọn gió tạo thành cũng khiến cho cổ Minh Khánh xuất hiện một vết xước nhỏ, rỉ máu ra. Không ngờ người nhỏ tuổi lại tinh ý như vậy. Ta thật sơ suất đó. Tên Trường Hà cũng mới bị ta bắt được. Vật của chủ phải hoàn trả lại chủ cũ thôi. Vậy là Thúc ấy chưa chết hả? Quỳnh Như nhoẻn miệng cười, bờ môi đỏ mọng, mái tóc dài phất phơ dưới ánh trăng càng tô điểm thêm sự quỷ dị. Nghĩ thông minh lắm mà, tự đoán đi. Minh Khánh cũng không còn sợ hãi nữ nhân trước mặt nữa, mà đáp ngay. Có tất cả 32 cao thủ trừ tà được mời đến. Tuy nhiên như cô nói, hiến tế chỉ cần 30 người. Vì vậy chắc chắn hai người còn lại là đồng bọn với nhau. Người ta gặp lúc trước là Nguyên Tự, người còn lại tao đoán sai. Bốn không phải là Văn Minh Hòa Thượng, mà là Quỳnh Như cô. Quỳnh Như vỗ tay. Đứa nhỏ này thú vị thật đó. Đúng là có chút đầu óc, thông minh hơn ta tưởng. Chỉ là ta vẫn không hiểu. Nói đoạn, bà ta chỉ lên phần trăng trên bầu trời. Đó thì nói được cái gì với ngươi chứ? Ta luôn có một thắc mắc. Nếu đã cần mạng của những đạo sĩ, tăng nhân đạo hạnh cao, vậy thì nhất định 32 người mời đến tuyệt đối đều là những cao thủ, hoặc là những người đứng đầu các môn phái trừ tà. Thế nhưng có vẻ toàn bộ những người đến đây đều không hẳn là như vậy. Điển hình là Nhất Diệp Sư Thái, không hề biết gì võ công, hay Trường Hạ Thúc, cũng chỉ là đệ tử bình thường của Cổ Linh Phái thôi. Hoặc như cô Quỳnh Như, trong gian phòng ngủ kia vẫn chần chừ không ra tay, vì sợ đánh không lại Trường Hà mà bại lộ. Điều này hẳn là có cái gì đó phía sau. Cho đến khi ta nhìn ra ánh trăng này, nó nhắc ta nhớ đến sinh thần của mình, cũng nhớ đến sinh thần của Trường Hà Thúc hay ông Lão Thiên Long. Chúng ta có cùng ngày sinh, hẳn đó mới là mấu chốt. toàn bộ 30 người ngoại trừ cô và Nguyên Từ. Ta tin 10 phần tất cả đều có sinh thần là ngày hôm nay, 15 tháng 4. Thú vị. Càng nói càng khiến cho ta phải bất ngờ về ngươi đó. 28 người, tính cả đạo sĩ Thiên Long nếu như đã chết, vậy thì chỉ còn lại 2 người, Trường Hà và Băng Minh Hòa Thượng. Ta còn suy đoán là Trường Hà đã bị bắt, mà cô vẫn còn ẩn nấp giả giọng trốn chạy. Hẳn là vì còn đang thiếu một người nữa. Cô buộc phải làm vậy, bởi vì muốn thu hút Văn Minh Hòa Thượng tìm đến để bắt ông ta. Khi bắt gặp ta, mục đích ban đầu là mượn đứa trẻ như ta đồng hành để bỏ đi sự cảnh giác của Hòa Thượng. Nhưng khi biết được sinh thần của ta thì ý định đã thay đổi. Còn lý do vì sao vẫn phải lẩn trốn quay về chùa, có lẽ là không phải để tránh lũ người áo đen, mà là tránh Hòa Thượng trông thấy sẽ nghi ngờ. Bởi vì cô không chắc một đứa trẻ không có đạo hạnh như ta liệu có phải là vật tế thích hợp hay không. Đến sau cùng, thời điểm cuối ngày hôm nay, nếu không bắt được Đại Hòa Thượng, cô mới đem ta hiến tế. Quá à, chỉ mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng đoán ra được rồi. Trường Hà Nhất Diệp quả không nhìn nhầm ngươi. Nếu không phải chính mắt thấy ngươi không có căn cơ, ta còn nghĩ ngươi là lão quái vật nào đó tu luyện công pháp tà đạo, sống trong hình hài trẻ con. Thú vị thật đó. Nhưng biết rồi thì sao? Có thay đổi được gì hay không? Minh Khánh lắc đầu trong tiếng cười ma mị của nữ nhân, cuối cùng lựa chọn nhìn chằm chằm Quỳnh Như mà hỏi: ta sớm muộn gì cũng chết, nhưng có thể cho ta hỏi một chút để không phải chết trong tò mò được không? Quỳnh Như gật đầu, thu cây kiếm lại. Đúng, thông minh đến vậy. Cô cũng không xem ngươi là trẻ con. Hỏi đi. 15 tháng 4 có ý nghĩa là gì? Mà sao lại phải hiến tế người có sinh thần vào ngày này? Là đại lễ Phật Đản, ngày Đức Phật được sinh ra. Trong huyết hồn của người sinh vào ngày này đều ẩn chứa một tia Phật tính lớn hơn người bình thường. Nếu gom đủ Phật tính thì có thể tái tạo được một giọt Phật huyết. Phật huyết này dùng để phá trận. Thì ra là vậy. 30 người đó tại sao không đem giết một lượt? Như vậy chẳng phải sẽ đẩy nhanh tiến độ phá trận hơn sao? Sao phải đày đọa bọn họ chết trong lo sợ như vậy? Đúng là có thông minh thế nào thì vẫn là trẻ con. Tưởng ta không muốn giết hết cái đám người phiền phức đó hay sao? Cô cũng không thèm giấu ngươi, là vì cổ thuật phải được nuôi dưỡng hàng ngày, tử khí cũng phải ngưng tụ đến khi đạt đỉnh. Thời điểm Phật sinh ra tượng trưng cho lúc Phật linh suy yếu nhất, cũng là thời điểm phá trận dễ nhất, chính là ngày hôm nay, ngày trăng tròn, ngày mà ta hoàn thành nghi thức tiến hành phá trận. Nhóc con, ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa hay không? Xem như ngươi không may mắn mà bỏ mạng vì đại cục của ta, cho ngươi thêm chút đặc ân để nhắm mắt mà chết. Nhưng ta cũng không có nhiều thời gian đâu. Minh Khánh trầm xuống một đoạn, sau đó thở ra một hơi thật dài, buồn bã nói: ta có 3 câu hỏi. Quỳnh Như không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Thanh Thư không phải bị các ngươi bắt đi rồi chứ? Nếu có xin hãy ta mũi ra, mới không sinh vào ngày này cũng vô tội, không đáng bị giết đâu. Quỳnh Như hơi cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: con bé thì có tác dụng chỉ với ta rồi chứ, ta còn chẳng thèm để tâm tới hai ngươi. Việc nó mất tích là do ngươi. Anh trai không trông giữ em mình cẩn thận, mắc mớ gì nghi ngờ cô? Chẳng phải mới đây ta còn cưu mang các ngươi mà. Minh Khánh nghe lời này hoàn toàn tin tưởng đối phương không nói dối. Một chút gánh nặng trong lòng được trút xuống, ít nhất khi biết Muội Muội không rơi vào tay lũ ác nhân, mai ra vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Hắn tiếp tục hỏi câu thứ hai, một lần nữa chỉ tay lên ánh trăng. Nó tại sao lại có màu đỏ? Quỳnh Như vẫn dùng bộ dáng hiền hòa mà đáp lại: à, là bởi vì khi tử khí đại thành, nhãn thuật của ta đã bao phủ toàn bộ ngôi làng. Dưới nhãn thuật này, ánh trăng cũng phải tuân lệnh ta. Ngày hôm nay, bình minh sẽ không tới ở nơi này. Quỳnh Như sau đó cười lớn, tiếng cười vang vọng thật xa, ẩn chứa là một loại cảm giác tà ác đến cùng cực, khiến cho Minh Khánh dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn phải lạnh gáy. Quỳnh Như sau đó nhìn chằm chằm vào Minh Khánh, thỏ thẻ nói: "Ngươi còn câu hỏi cuối cùng." "Câu hỏi cuối cùng? Khi bên cạnh cô, lúc thì trực giác mách bảo ta rằng cô an toàn, khi lại có linh tính chết người. Rốt cuộc cô có phải là người hay không?" Quỳnh Như đi đến bên cạnh Minh Khánh, đặt một tay lên vai hắn. Một làn khí lạnh gấp trăm lần sương đêm ập xuống thân thể, khiến cho Minh Khánh như bất động. Bà ta cúi thấp xuống, dùng ánh mắt đối diện với Minh Khánh, thỏ thẻ nói: "Ngươi đúng là một đứa trẻ thú vị. Giết ngươi thật đáng tiếc đó. Nếu không phải vì cổ thuật đã thành, ta không thể rời khỏi đây để tìm người đồng sinh thay thế. Đúng thật là tiếc mà. Để cô nói, linh tính của ngươi không có sai." Lời vừa dứt, ánh mắt Quỳnh Như sáng lên, con ngươi đã hoàn toàn biến mất. Minh Khánh ngây dại nhìn thân thể nữ nhân đang biến đổi. Từ phần lưng của bà ta, một làn xương trắng đang từ từ thoát ra. Đám xương tỏa ra càng lúc càng dày đặc, dần dần tụ lại thành hình dáng của một nữ nhân. Nữ nhân kia có khuôn mặt y hệt Quỳnh Như, chỉ có điều ánh mắt lạnh lẽo, vô tình hơn rất nhiều. Người đó mặc một bộ đồ màu đỏ tà dị, đôi môi cũng đỏ thẫm, khác biệt với Quỳnh Như. Minh Khánh chấn kinh, hiện tượng quỷ dị này lần đầu trong đời hắn được thấy. Khi Quỳnh Như thứ hai xuất hiện, hàn khí xâm nhập vào thân thể Minh Khánh ngày một nhanh hơn. Hắn có cảm giác đau nhói ở mọi nơi trong cơ thể. Quỳnh Như mặc đạo bào khẽ cười. "Không phải ai cũng may mắn nhìn thấy chân thân của cô đâu. Mãn nguyện rồi chứ. Giờ thì ngươi biết ta là ai chưa?" Đôi môi Minh Khánh bập bẹ, phát ra âm thanh nhỏ. Là quỷ." Quỳnh Như gật đầu, miệng liền đọc một thứ âm thanh kỳ lạ, giống như là niệm chú. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân kia, còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra với mình, đã cảm giác được thân thể của mình nhẹ dần đi. Cảm giác đau đớn cũng dịu bớt, nhưng biết chắc chắn rằng Quỳnh Như không thể tha cho bản thân đứa trẻ. Vậy nên ý nghĩ về cái chết hiện rõ ra trong đầu. Tiếng chú ngữ kỳ quái vẫn liên tục vang lên, làm cho Minh Khánh hoảng sợ tột độ. Nhưng mọi thứ đã muộn, hình ảnh Quỳnh Như trong mắt Minh Khánh mờ dần. Trước khi mất ý thức, hắn chỉ kịp nghĩ một điều. Biết ngay mà, lúc trước thấy ba bóng người là thật. Quỳnh Như khẽ cười, sau đó bấm một pháp ấn, nữ nhân phía sau nhắm mắt rồi tan dần. Làn sương tiến nhập vào thân thể của Quỳnh Như. Lúc này trên con đường hướng về chùa, chỉ còn nữ đạo sĩ và đứa trẻ nằm gục ở đó. Bà ta cởi chiếc áo đạo bào ra, ném lên không trung. Đạo bào bốc cháy, giống như trút bỏ xuống được một gánh nặng. Quỳnh Như bây giờ được là chính mình, không cần phải diễn cho ai xem nữa. Đó cũng là phương thức gây ra sự chú ý. Không bao lâu sau đó, những tiếng bước chân dồn dập xuất hiện, sau nữa là rất nhiều bóng đen vọt tới. Bọn họ là đám người mặc đồ đen, là khôi lỗi tăng nhân bị giết trong chùa trước đó. Chỉ có một vài người là thôn dân trong làng, toàn bộ đều hướng vũ khí về phía Quỳnh Như. Nguyên Tự sau đó cũng xuất hiện. Hòa thượng trẻ nhìn thấy Minh Khánh nằm gục ở bậc thang thì cảm thấy kỳ quái. Lúc này tiếng nói từ phía đám người mặc đồ đen vang lên. "Quỳnh Như, ngươi tự biết đường tới nộp mạng sao? Lần này đừng hòng chạy thoát." Không ngờ, nữ nhân ngước nhìn về phía kẻ vừa mới mở lời, dùng ánh mắt như mũi tên, khiến cho hắn ta nhất thời hoảng sợ. "Câm miệng cho ta." Nguyên Tự lúc này mới bước tới, miệng lắp bắp. Chủ nhân. Đám người mặc đồ đen cũng đồng loạt quỳ xuống. Quỳnh Như khẽ gật đầu, chỉ tay về phía đứa trẻ. mang nó vào trong, canh giữ cẩn thận cho ta. Chủ nhân à, tại sao không tiếp tục diễn kịch? Chúng ta vẫn chưa bắt được Văn Minh Hòa Thượng mà. Con cáo già nhiều khả năng nó đánh hơi ra rồi. Ta liên tục để lại ám hiệu liên lạc, nhưng hắn không tới. Mà cũng chẳng cần nữa, có thể khởi động cổ thuật phá trận rồi. Nguyên Từ có chút ngạc nhiên, liếc nhìn qua đứa trẻ vừa bị hai tên áo đen mang đi. Chẳng lẽ thằng nhóc đó cũng là... Cũng may mắn thật. Ta còn đang đau đầu chuyện tìm cho ra tên hòa thượng, không ngờ ông trời lại mang nó đến cho ta. Cô chắc chắn không? Quỳnh Như hơi cau mày, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mấp máy. Trẻ con không biết nói dối. Hơn nữa ta có lòng tin Văn Minh nhất định sẽ mò đến. Sao chủ nhân lại có lòng tin hắn sẽ quay lại? Bởi nếu như hắn muốn chạy thì cũng không mất thời gian rình rập đánh úp những khôi lỗi, lại sử dụng phương pháp của Trường Hà để giết khôi lỗi. Mục đích là muốn dồn sự chú ý của các ngươi về phía Trường Hà. Tiếc là hắn không ngờ Trường Hà đã sớm rơi vào tay ta. Hiện tại đối đầu với chúng ta chỉ còn hắn thôi. Ngưng lại một chút, bà ta liền hướng ánh mắt về phía màn đêm trước mặt, đầy nghiến truyền âm. Tên hòa thượng chết tiệt, ta biết ngươi đã sớm đoán ra. Bản ngươi ta không cần nữa, khôn hồn thì cút thật xa khỏi đây. Chút cản trở ta thi pháp, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là địa ngục. Quý thính giả vừa nghe xong tập 17 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 18 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.